Nữ phụ tiên lộ từ từ. Chương 99, Vân Lang di tích. Góc truyện audio.com. Tiết Mộc Long khôi lỗi sau một trận giống giận. Cự Long thân hình bay lên trời cao. Dùng tốc độ cực nhanh bay đến đại môn bên kia. Không ổn, nó bay về phía đại môn. Chẳng lẽ bị nó phát hiện? Cốc U Lan ở bên trong trận pháp nhìn Mộc Long khôi lỗi bay đi xa. Sốt ruột thốt ra lời. Chúng ta qua đó. Bắc Tùng Quân quay đầu nhìn Lưu Nhiên cùng Mộ Ly hai người. Không một ai phản đối, cả bốn dùng liễm tức thuật bay đến bên kia đại môn. Bên phía đại môn lúc này, Lâm Phong quả nhiên cùng Dương Sở Ca mặt đối mặt. Cả hai mặc dù không giao tranh nhưng sát khí thâm trầm của cả hai không tài nào tiết chế. Cùng lúc đó, một tiếng giống giận cùng một đạo mãnh liệt phong bạo bay đến khiến cả hai giật mình tỉnh táo lại. Hừ lạnh một tiếng, thân mình liền quay trở về báo tin. Tiết Mộc Long khôi lỗi vừa mới cảm nhận được khí tức bỗng nhiên liền biến mất. Bởi vì không ai khống chế mà chính nó tự mình duy trì hoạt động nên còn hạn chế năng lực rất nhiều. Lâm Phong trên đường quay về liền bắt gặp bốn người Cốc U Lan bay đến. Rất nhanh liền giản thuật lại những gì mà mình nhìn thấy. Không thể mở ra được, phía trên còn khảm hai lỗ hỏng. Cốc U Lan bọn người nghe được như vậy liền tâm tình trầm xuống trong suy luận. Xem ra chỉ có thể phá hủy đầu này khôi lỗi. Mộ Ly chợt nhớ đến hai mắt của Mộc Long khôi lỗi. Lúc này liền bất đắc nói ra những gì mình nghĩ trong đầu. Các ngươi có để ý đến hai mắt của khôi lỗi này sao? Nó vốn dĩ được tạo thành từ hai viên cực đại cực phẩm linh thạch. Nếu như không lầm, hai viên này chính là nguồn năng lượng để duy trì long khôi lỗi. Đồng thời cũng chính là nguồn năng lượng để mở ra cánh cửa tiếp theo. Nói theo cách của ngươi, chẳng lẽ không còn cách nào khác ngoại trừ phá hủy đầu này khôi lỗi? Lâm Phong nghe đến việc này liền không dám nghĩ đến. Mặc dù đầu này khôi lỗi đã tổn hại lui về kim đan kỳ khôi lỗi lực lượng, nhưng một thân tài liệu chế tạo thành lại tương đương với nguyên anh hậu kỳ thể tu, thậm chí tiếp cận bán hóa thân. Nếu như bị nó một kích đánh trúng, chẳng khác nào tan xương nát thịt. Không, còn có một cách. Bắc Tùng Quân khối băng sơn rốt cuộc lên tiếng, chỉ cần nạp đủ lượng linh khí yêu cầu, đại môn chắc chắn có thể mở ra. Nhưng để nạp vào lượng linh khí yêu cầu cần tốn rất nhiều linh thạch cũng như linh lực chúng ta. Mặt khác, trong quá trình tiếp nạp chắc chắn sẽ bị đầu khôi lỗi này phát hiện. Đến lúc đó mọi công sức liền đổ xuống sông. Nói như vậy, chúng ta cần kế hoạch hoàn chỉnh. Ta nghĩ nên cùng hai người Mộ Tình Tình thảo luận kế sách. Lưu Nhiên biết tình cảnh lúc này nghiêm trọng thế nào. Nếu không vượt qua được cửa khẩu lần này, chắc chắn bọn họ sẽ bị nhốt tại đây vĩnh viễn. Không cần tìm họ, bọn họ đã tìm đến chúng ta. Mộ Ly lúc này lên tiếng. Chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm. Trong tình cảnh chỉ mảnh treo chuôn, mọi hiềm khích đều bị gạt qua một bên. Bảy người chia là hai đội, trong đó một đội sẽ trực tiếp đi đến đại môn bên kia dung nhập linh khí. Đội còn lại sẽ mang trọng trách kiềm chế khôi lỗi. Nhiệm vụ cả hai đội đều quan trọng như nhau. Đứng cách khá xa vị trí của khôi lỗi, đội thứ hai bao gồm Mộ Ly, Lưu Nhiên, Dương Sở Ca, ba người chịu trách nhiệm khống chế khôi lỗi. Ngay lúc này nhìn thấy đội thứ nhất đã tiếp cận đại môn. Cả ba đồng thời bạo lộ khí tức câu dẫn khôi lỗi bay về bên này. Đang yên ổn, Mộc Long khôi lỗi hai mắt chợt phát sáng. Một tiếng giống chấn động như báo hiệu cơ quan bên trong được kích hoạt. Thân hình của nó uyển chuyển như chân thực yêu xà. Một đạo gió lốc cấp tốc bay đến ba người bên kia. Ngay lúc Mộc Long đã đi khá xa, bốn người đội thứ nhất liền bắt đầu hành động. Bao nhiêu gia tài linh thạch trực tiếp bị khảm lên hai đại lỗ khảm. Cùng lúc đó, trong cơ thể linh lực cũng bị quán thông dung nhập vào bên trong. Nó đến, Lưu Nhiên ba người lúc này đã bắt đầu động thân. Cả ba tản ra ba hướng khác nhau chờ đón Mộc Long bay đến. Lưu Nhiên tay đưa lên như cầm nắm. Cùng lúc đó dưới thân Mộc Long bay đến xuất hiện một cự thủ từ đại địa bên dưới nhô lên. Mặc dù cự thụ to lớn nhưng chỉ có thể bóp lấy một phần thân hình của Mộc Long. Bỗng nhiên bị chế trụ, Mộc Long như có linh tính giống giận, thân mình giãy giụa muốn thoát khỏi đại thủ bóp chặt, miệng nó há to ra một cột hỏa vòi rồng quét ngang phía trước khối không gian. Hỏa vòi rồng trực tiếp lao thẳng về phía trước Lưu Nhiên. Nhưng hắn lúc này không động, một cực đại thủy cột bổng xuất hiện ngăn vòi rồng bước tiến. Công kích không tổn thương đến mục tiêu, Mộc Long thân mang thần lực mạnh mẽ phá nát cự thủ đang vây khốn mình. Không dừng lại ở đó, nó ngửa mình thân trước lên trời giống lớn, hai cột sáng bắn ra từ long chảo quét ngang hai bên xung quanh. Một mảnh điêu tàn khung cảnh lại bị thêm một khủng bố công kích tàn phá. Mỗi lần cột sáng quét ngang cũng chính là xuất hiện một tầng tầng không gian gấp khúc rợn sóng. Bên dưới đại địa khá sâu, Lưu Nhiên dùng thổ độn thuật lôi kéo Mộ Ly xuống dưới tránh nạn. Dương Sở Ca ẩn núp thân hình rốt cuộc hiện thân ở trên đầu Mộc Long. Một đám quỷ hồn hóa thành màu đen xiềng xích khóa chặt lấy tứ chi Mộc Long. Lần thứ hai bị cầm chế, Mộc Long đang muốn giãy giụa thoát ra xiềng xích liền bị một cực đại rễ cây quấn chặt không buông. Xiềng xích cộng thêm rễ cây khiến Mộc Long lúc này tạm thời không thể phát lực. Ngay lúc đó một màng kinh dị giật mình xuất hiện, Mộc Long cái đầu xoay ngược ra sau 180 độ. Miệng cùng lúc đó bắn ra một đạo cột sáng nhắm thẳng về phía Dương Sở Ca. Bởi vì hành động của nó quá nhanh cộng thêm phân tâm khống chế xiềng xích nên Dương Sở Ca không thể kịp thời né tránh. Một cổ hoang vu hồng hoang quét tới, đại hoang vu bi trưởng trực tiếp làm lệch hướng công kích của Mộc Long. Gầm, công kích lệch hướng trực tiếp phá hủy một cự sơn gần đó. Dương Sở Ca thở phào nhẹ nhõm, nhàn nhạt liếc nhìn Lưu Nhiên phát ra một kích vừa rồi. Đột nhiên cả ba cùng co rút con ngươi lại. Mộc Long trên thân phát ra tiếng lạch cạch, từ đầu tới đuôi thậm chí là tứ chi bổng nhô ra một loại như chip nổ. Chạy, Mộ Ly hô lớn thức tỉnh hai người, cả ba dùng toàn lực chạy trối chết ra xa Mộc Long. Cùng lúc đó một loạt như liên pháo phát ra từ sau lưng cả ba. Một mảnh bừng sáng mà cả ba không dám quay đầu lại nhìn dù chỉ là một ý niệm. Lực chấn quá mạnh khiến cả ba thân thể bị tống bay ra khá xa vụ nổ. Ngay cả cách xa bốn người còn lại cũng bởi vụ nổ mà hoảng hốt nhìn lại. Đừng phân tâm, tiếp tục công việc, Bác Tùng Quân lên tiếng nhắc nhở. Ba người bên này đã chật vật đứng lên. Một cơn gió lốc quét sạch khói bụi của dư chấn lúc nãy. Một tiếng giống giận vang động cả không gian khiến cả ba hoảng hồn nhìn lại. Vậy mà không sao. Cả ba không tin vào mắt mình, Mộc Long không mảy may một cọng lông tóc lại xuất hiện trước mắt bọn họ. Mộc Long trên không bay quanh như xà bàn, hai mắt như có linh tính không thèm nhìn đến ba người bọn họ mà trực tiếp lao nhanh về phía đại môn. Không tốt cản nó lại, Dương Sở Ca hoàn hốt thất thanh, cả ba đồng loạt xuất ra thủ đoạn của mình ngăn chặn Mộc Long bước tiến. Cách chương.